One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, 123,000600 đạo vết thương. Hoa, Rách Hạn Hán lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong thân thể mỗi một chỗ đều đang phát tán ra đau đớn kịch liệt cảm giác. Để hắn nhe răng trợn mắt, thống khổ không thôi. Nhưng Rách Hạn Hán bản thân liền là hệ Zouan hiếm thấy Ensign Zozonomi năng lực giả. Lại là Ensign giác tỉnh giả. Sức khôi phục đương nhiên vượt mức bình thường. Chớ nhìn hắn nhận lấy như thế tổn thương nghiêm trọng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu. Rách Hạn Hán lại như cũ có sức lực có thể một lần nữa từ hố to ở trong bò người lên. Nên, đáng chết, chấm ngoặc kép. Rách Hạn Hán phun ra một búng máu, miệng bên trong ngậm lấy máu tươi, hai cái vằn vện tia máu con mắt gắt gao nhìn xem Hakuen. Đối ta có lực lượng cảm giác thụ sâu sắc sao? Hakuen khóe miệng nhếch lên, mồ hôi đầm đìa, suy yếu đến sắc mặt trắng bệch trên thân bỗng nhiên có băng vải bay lên. Rất nhanh, hắn bị băng vải băng bó trở thành một cái hình người băng vải quái vật. Đồng thời một người khác hình băng vải quái vật trên người băng vải giải khai. Hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào suy yếu. Hoàn toàn ở vào trạng thái đỉnh phong bên trong Hakuen đi ra. Trong ánh mắt mang theo miệt sắc nhìn xem Rách Hạn Hán. Tiểu tử, chớ ở trước mặt ta đắc ý quên hình. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Rách Hạn Hán nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn lúc này rốt cục ý thức được Hakuen không phải cái gì cái gọi là lỗ mãng chịu chết hạng người. Mà là có một lần tỉ mỉ chuẩn bị, chuyên môn lao về phía bọn họ. Rõ ràng trước đó lực lượng còn chưa kịp hắn. Thậm chí vì ngăn cản hắn một kích, tổn thất một cánh tay. Thế nhưng là trong nháy mắt, Hakuen không chỉ có giết sạch dưới trướng hắn năng lực giả. Thậm chí ngay cả lực lượng đều thăng lên đến một cái làm hắn cũng cảm thấy mức không thể tưởng. Tượng nổi, ta là ai ngươi không cần biết. Bởi vì hôm nay ngươi không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Nhưng là ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, điểm này ngược lại là có thể nói cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ một cái tên là Enzo trấn địa phương. Sao? Hakuen đạm mạc nói, Enzo trấn, ngươi nói hẳn là cái kia Dressrosa phụ cận tiểu thành trấn a. Loại kia cằn cỗi địa phương, ngay cả 1 tỷ berry đều vơ vét không ra, tùy tiện giẫm một cước liền có thể hết thảy phá hủy. Cùng cái này có quan hệ gì? Rách Hạn Hán tức giận nói, rất không may. Cái kia tại trong miệng ngươi tùy tiện giẫm một cước liền có thể phá hủy địa phương. Chính là quê hương của ta. Ngươi những này thủ hạ. Bất quá chỉ là ta thu một điểm lợi tức mà thôi. Ngươi mới là ta muốn giết cái kia kẻ cầm đầu a. Hakuen phong khinh vân đạm nói ra. Quê quán, Rách Hạn Hán lúc này rốt cục mới hiểu được. Hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng. Một cái dưới trường hắn tùy ý chọn ra một cái năng lực giả đều có thể quét ngang tiểu thành trấn. Bên trong, vậy mà lại xuất hiện dạng này một cái khó chơi ra hỏa. Với lại cái tên này khó dây dưa hiện tại còn đi tới trước mặt hắn. Đem hắn đánh bay trọng thương, thậm chí đánh tới thổ huyết. Hiện tại đã biết rõ sao? Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Câu nói này nói đến coi như không tệ, nếu như không phải là bởi vì ngươi là Rách Hạn Hán. Ta còn tưởng rằng câu nói này xuất từ vị nào thi nhân thủ bút đâu. Nhưng là hiện tại câu nói này, ta muốn còn nguyên phụng trả lại cho ngươi. Hakuen khoát tay chỉ, vô tự kích thích mấy lần, mấy cỗ to lớn break wide trực tiếp thẳng vọt tới, đem trọng thương ở trong Rách Hạn Hán kéo chặt lấy. Làm hắn không thể động đậy. Đồ hỗn trướng, ngươi muốn đối ta làm gì? Rách Hạn Hán cả giận nói. Làm gì? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hakuen cười lạnh một tiếng. Kurokan nhóm, tập hợp. Hakuen ra lệnh một tiếng. Lập tức tám đầu Kurokan bá bá bá xuất hiện tại hắn sau lưng. Từ thấp đến cao, chỉnh tề sắp hàng, mỗi một cái đều thân người cong lại, vô cùng cung kính. Đi cho ta đem trên người hắn chế tạo ra 123,000600 đạo vết thương. Nhớ kỹ, một cái vết thương đều không cho nhiều, một cái cũng không cho ít. Enzo chấn người đã chết số là 1236 người. Trước cho ngươi tính 100 lần hoàn lại, nếu như còn chưa có chết, ta sẽ cân nhắc để ngươi 1000 lần hoàn lại. Hakuen giao phó xong về sau, tám đầu IBM chỉnh tề như một gật đầu. Nhất định, hoàn thành, sứ mệnh, chủ nhân, chấm ngoặc kép, khàn khàn vừa mới nói xong. Tám đầu IBM đồng loạt bỗng nhiên chạy gấp mà ra. Bỗng nhiên bổ nhào vào rách hạn hán trên thân. Mở ra bọn chúng cái kia dài dòng sắc bén móng vuốt. Hung hăng tại rách hạn hán trên thân bắt đầu xé rách. Enzo chấn 1236 người tại rách hạn hán chế tạo trong tai nạn mất mạng. Hakuen mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng của hắn đã sớm quyết định chủ ý. Tất cả nợ máu, hắn muốn rách hạn hán hết thảy thường trả lại. Gấp 10 lần, không, chí ít gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần, vạn lần. Hakuen không có cái gì, duy chỉ có nhiều nhất chính là thời gian. Hắn có tháng năm dài đằng đẵng, đầy đủ để rách hạn hán minh bạch món gì gọi là hủy diệt ngươi. Có liên quan gì tới ngươi? Hakuen muốn để rách hạn hán vô cùng rõ ràng nhận biết đến. Cái nhân tài nào chân chính có tư cách nói câu nói này? Gia hỏa này, mạnh có chút quá đầu a. Rõ ràng vừa mới còn rất nhỏ yếu không phải sao? Cracker nhìn thấy rách hạn hán bị Hakuen một cái cự nhân nắm đấm đánh bay thời điểm. Miệng đã dương thật to. Giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Hiện tại lại nhìn thấy Hakuen dưới trướng những cái kia quái dị băng vải sinh vật vậy mà không chút kiêng kỵ tại rách hạn hán trên thân không ngừng công kích. Rách hạn hán lại bởi vì bị những cái kia sợi tơ trói buộc chặt, ngay cả nửa phần sức hoàn thủ đều không có. Có lúc càng là như là gặp ma, trường kiếm trong tay kém chút liền tuột tay rơi xuống đất. Còn muốn cùng hắn đánh sao? Cracker chật vật nuốt nước miếng một cái, tự hỏi cái này một chung cực vấn đề. Nếu như nói đối phó rách hạn hán, hắn còn có 5 phần chắc chắn có thể bằng dựa vào chính mình cường. Đại Biscuit Human quân đoàn tiến hành không ngừng tiêu hao. Như vậy đến Hakuen cái này, Cracker thực sự tìm không ra mình ở trước mặt hắn đến cùng có ưu thế gì. Vô hạn Biscuit Human quân đoàn. Cảm giác người khổng lồ kia cánh tay một quyền vung tới. E là cho dù là hắn làm ra lại cứng rắn Biscuit Human tấm chắn đều ngăn cản không nổi a. Rách hạn hắn tự mình liền làm tốt nhất làm mẫu a. Một kích toàn lực dưới, chẳng những không thể đối Hakuen tạo thành bất cứ thương tổn gì, vậy mà mình còn bị trúng đích. Đánh cho chật vật như thế, hiện tại hạ chàng càng là như cùng một cái chó nhà có tang, bị người trói lấy hung hăng loạn đả. Không không không, ta tới mục đích cũng không phải cùng hắn khai chiến, là muốn tìm Caesar mới đúng. Đúng, Caesar mới là mục tiêu của ta. Chỉ cần đem Caesar mang về là được rồi. Cái tên này khó dây dưa, liền giao cho quái thú Kaido bọn hắn đau đầu đi thôi. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.